Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 107, đánh xong liền chạy, góc truyện audio.com, giống, ầm, ngay tại hồ nước khu vực xung quanh lúc này, vô số ma thú lao vào nhau chiến đấu, đại đọa không ngừng chấn động. Đẳng cấp không đủ ma thú, đều nhanh chóng bị đánh bay ra khỏi cuộc chiến, máu tươi lan tràn đại địa, hồ nước cũng bị nhuộm thành một màu đỏ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nhìn xem loạn chiến thành một bầy ma thú nhóm, Frozen đám người không khỏi có chút rung động. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến rung động như vậy một màn. Ma thú muốn tấn thăng đẳng cấp cần rất nhiều thời gian, đột phá bình cảnh lớn càng thêm gian nan khó khăn. Một cái huyết quả có thể khiến bọn hắn bớt đi mấy năm thời gian, tội gì không tranh đoạt. Có hai cái huyết quả, đều có thể giúp bọn hắn bớt đi hơn 10 năm công sức. Mặc kệ là cùng đẳng cấp cao ma thú đối đầu, những cái kia đẳng cấp yếu hơn ma thú đều điên cuồng xông lên. Thật sự là không ổn, những cái này ma thú lúc này đều rất điên cuồng, chúng ta rất khó đem huyết quả mang đi. Cho dù vận dụng ma pháp quyền trục đều khó lòng mà bảo toàn huyết quả không bị tổn hại. Nghĩa thần sắc ngưng trọng nói, không có chuyện gì ta đã bố trí sẵn, chỉ cần đợi được tín hiệu chúng ta liền có thể ra tay, huyết quả sẽ an toàn. Frozen nói, ngay lúc này, tại đỉnh núi phía trên, một cái hắc ảnh đang hướng về cây huyết quả chậm rãi đi tới, hắc ảnh ngày một gần huyết quả cây, từ từ bước lên, chậm rãi đem hai cái đã chín huyết quả hái xuống. Bùm, ngay tại hắc ảnh đem huyết quả lấy xuống, hai cái huyết quả đột nhiên biến mất, hắc ảnh cũng biến thành một. Đám khói trắng biến mất, giống, tại Frozen phân thân biến mất ma thú nhóm mới chú ý đến đã biến mất huyết quả cùng một đám khói trắng, nhất thời liền tức giận vô cùng. Ngay lúc này, mau động thủ. Frozen hô lên, ngay lập tức 5 người đem ma pháp quyền trục mở ra. Hỏa long, long quyền phong, tia sét cỡ nhỏ sóng thần, đại hỏa cầu. 5 đạo khác biệt công kích xuất hiện, đem toàn bộ hồ nước khu vực cho bao trùm. Ầm, ầm, ầm, từng đạo công kích ập đến, đem toàn bộ ma thú cho thôn phệ vào bên trong. Hỏa diễm, long quyền phong, tia sét, đại hỏa cầu từng bước đánh tới, tạo thành từng trận to lớn bạo tạc. Sóng thần kéo theo mà đến, đem toàn bộ khu vực hồ nước cho bao trùm lấy, vô cùng hỗn loạn. Gào, gào, gào, vô số ma thú tiếng hét thảm truyền ra, chưa dừng lại ở đó, điên cuồng sóng thần không ngừng khuếch. Tán ra xung quanh, thấy vậy Frozen 5 người nhanh chóng lùi lại phía sau, mãi đến mấy phút sau đó, hỗn loạn mới bắt đầu kết thúc. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ một đoạt lấy huyết quả thưởng cho 5.000 vàng kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 2, đem tranh đoạt huyết quả ma thú cho tiêu diệt thưởng cho 20.000 vàng, hoàng kim bảo dương. X2, kinh nghiệm, tinh, chúc mừng ngươi chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng ngươi chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng ngươi chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng ngươi chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng ngươi chơi đẳng cấp tăng lên, SB Google, Windows SB Google Post, chúc mừng ngươi chơi giết chết Giao Long, chúc mừng ngươi chơi giết chết Wyvern, chúc mừng ngươi chơi giết chết Địa Long, chúc mừng ngươi chơi giết chết Hắc Xà, chúc mừng ngươi chơi giết chết Xích Diễm Sư Tử, chúc mừng người chơi nhận được Giao Long Ma Hạch. X1, chúc mừng người chơi nhận được Wyvern Ma Hạch. X1, chúc mừng người chơi nhận được Xích Diễm Sư Tử Ma Hạch. X1, chúc mừng người chơi nhận được Địa Long Ma Hạch. X1, chúc mừng người chơi nhận được Hắc Xà Ma Hạch. X1, chúc mừng người chơi nhận được. Hệ thống thông báo âm thanh để cho Frozen trong lòng vui mừng không thôi. Đây là đại thu hoạch A, đẳng cấp tăng lên, vàng thu được một đống, ma hạch ma thú xương cốt móng vuốt cũng thu hoạch được một đống. Càng quan trọng hơn hết là hai cái hoàng kim bảo dương. Lần này thật là đại thu hoạch, ngay lập tức Frozen 5 người nhanh chân chạy ra ngoài khô rừng, hướng về phía xe ngựa đi tới. 5 người nhanh chóng, lên xe ngựa rời khỏi nơi này, có trời mới biết là lúc này rung động có hay không hấp dẫn cao cấp ma thú đến. Đồ vật cũng đã lấy được Frozen cùng các nàng cũng không muốn ở lại. Đi được một lúc không thấy ma thú đuổi theo, 5 người mới thở ra một hơi. Frozen, có chuyện này ta. Mia nhìn Frozen nói, giống như là có chuyện gì đó muốn nói, nhưng càng về sau càng không nói tiếp được. Có chuyện gì? Frozen nghi ngờ nhìn nàng nói. Không, không có gì, có lẽ là ta ảo giác đi. Mia lắc đầu nói, Mia đột nhiên cảm thấy mình đẳng cấp tăng lên đột biến, mặc dù không biết tại sao sẽ bị như vậy, nhưng nàng có thể chắc chắn chuyện này liên quan đến Frozen, chỉ là nàng không biết có hay không nên hỏi trực tiếp hắn. Bất cứ ai cũng có mình bí mật, hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. Do dự một chút Mia liền giữ im lặng, nhìn, thấy Mia không lên tiếng, Frozen cũng không có tiếp tục để ý, ngồi ở trên xe nhắm mắt lại. Bên ngoài nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra hắn đang cùng hệ thống giao lưu kiểm tra lại hắn cùng chúng nữ thuộc tính cá nhân. Đồng thời Rosen cũng muốn kiểm kê lại vật phẩm vừa mới nhận được. Giết chết nhiều như vậy cấp cao ma thú, Rosen lấy được vật phẩm nhiều lắm, phải tốn không ít thời gian mới có thể kiểm kê qua một lần. Cách chương.